Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, tuy rằng Caesar này một hồi nội dung tỉ mỉ xác thực báo nguy điện thoại là đánh cho 911. Bất quá, bởi vì sự tình đều đã đề cập đến ở New York đầu đường bắn nhau. Tình thế tương đối nghiêm trọng, phía trước lại có người đã báo quá cảnh. Cho nên, ở Caesar cái này thấy việc nghĩa hăng hái làm hiện trường mục kích chứng nhân lại lần nữa báo nguy. Lúc sau, tiếp cảnh trung tâm đại khái biết rõ ràng hiện trường tình huống. Liền trực tiếp đem này thông điện thoại cấp chuyển tiếp tới rồi lệ thuộc với nước Mỹ New York sở. Cảnh sát SWAT tinh anh tiểu đội. Hơn nữa, lúc này, SWAT hạng nặng võ trang tinh anh tiểu đội đặc cảnh. Cũng đã ở tới rồi trên đường, thực mau, theo một trận bén nhọn còi cảnh sát thanh từ nơi xa dần dần tới gần. Vừa mới đứng ở bên cạnh một tiếng không cổ họng Spider-Man trộm cho Caesar một ánh mắt. Chợt liền ở mọi người tiếng kinh hô chung, bằng vào bắn ra tơ nhện trực tiếp lôi kéo thân thể từ cao lầu gian rời đi. Mà ở Caesar cùng Spider-Man vừa mới liên thủ khống chế được tình thế lúc sau. Thấy tựa hồ đã không có nguy hiểm mà càng thêm lớn mật vây xem người qua đường. Có cái phóng viên trang điểm trung niên nam nhân chính cõng trường thương đoàn pháo hướng về phía. Spider-Man biến mất thân ảnh một trận liền chụp. Sau đó, tốc độ tay bay nhanh ở chính mình phỏng vấn bổn thượng bút tẩu long xà bay nhanh ký lục Spider-Man. Vừa mới tạo thành, sở hữu trực tiếp cùng gián tiếp tổn thất. Hơn 10 chiếc vừa mới bình thường chạy chiếc xe, hồng đèn đường phụ cận theo dõi thiết bị, ven đường đường cái người môi giới cùng bồn hoa hoa hoa thảo thảo. Bị kinh hách đến người qua đường vứt bỏ thức ăn nhanh cơm hộp hộp tư tư. Thân là Daily Bugle chủ biên, James tiên sinh hôm nay cũng ở vì nhện đen hiệp cái này, New York côn trùng có hại, mà điên cuồng. Bận rộn. Hắn nhìn đến đứng ở một chiếc trước cơ cái nghiêm trọng tổn thương siêu xe bên cạnh. Vừa mới báo xong cảnh như cũ vẻ mặt mặt vô biểu tình Caesar lúc sau. Càng là trước mắt sáng ngời, trong tay còn cầm phỏng vấn bổn, liền tưởng đi lên cùng Caesar đáp nói mấy câu. Hy vọng có thể nghe hắn chỉ trích Spider-Man làm sằng làm bậy cho hắn tạo thành cỡ nào nghiêm trọng. Tổn thất, hơn nữa. Caesar bên người này chiếc xe khẳng định không tiện nghi, nếu người thanh niên này không muốn mở miệng, lựa chọn đem sự tình toàn bộ giao cho luật sư xử lý nói. Vậy càng tốt, hắn khẳng định sẽ đi trung thực ký lục Spider-Man bởi vì tổn hại người khác tài sản mà bị cáo. Thượng tòa án kia một màn, báo xong cảnh lúc sau Caesar, sắc mặt bình tĩnh mà lãnh đạm hơi hơi dựa vào Tony siêu xe. Chán đến chết đứng ở nơi đó, tự nhiên rũ xuống trong tay, tùy ý nắm di động, từ hắn cấp 911 đánh một cái báo nguy điện thoại lúc sau. Liền biểu tình khiếp sợ đại não chỉ còn lại có trống rỗng côn sân cùng họ cai. Còn có chút ngốc ngốc nhìn hắn, vẫn luôn chờ đến Caesar được đến SWAT tinh anh tiểu đội người phụ trách bình tĩnh lại kiên định. Sau khi trả lời. Hắn mới tư thiện như lưu cắt đứt điện thoại, chờ đợi bọn họ đã đến, cũng hướng Coulson cùng Hawkeye hơi hơi gật đầu ý bảo. Rốt cuộc, hoàn toàn phục hồi tinh thần lại Coulson cùng Hawkeye đứng ở Caesar trước mặt. Nhìn cái này khuôn mặt trầm tĩnh còn có vài phần lãnh đạm đông phương gương mặt đại nam hài. Rối rắm sau một lúc lâu, mới có chút rối rắm mở miệng nói. Hải, Caesar. Chờ hạ SWAT người tới, chúng ta có phải hay không tốt nhất mau rời khỏi, Caesar hơi hơi nâng lên đôi mắt. Có chút kỳ quái nhìn về phía Coulson cùng Hawkeye hai vị này đến từ chính SHIELD cao cấp đặc. Công, chợt chọn hạ mi, ngữ điệu bình tĩnh lại mang theo vài phần khó hiểu hỏi. Các ngươi không phải nói, SHIELD bên trong người. Hiện tại ai đều không thể tin sao? Coulson có chút cười khổ. SHIELD chợt nội loạn. Như vậy phát triển tốc độ, bọn họ cũng là bất ngờ. Ta cảm thấy Natasha vẫn là đáng giá tín nhiệm. Hawkeye thuận miệng nói một câu. Coulson quay đầu liếc Hawkeye liếc mắt một cái. Hawkeye vô tội nhún vai. Caesar có chút buồn cười. Nhẹ nhàng cong hạ khóe miệng. Hắn hai tay ôm ở trước ngực. Di động liền như vậy tùy ý nắm ở trong tay. Chợt lại là gợn sóng bất kinh trả lời nói. Dựa theo các ngươi cách nói. Hydra ở SHIELD bên trong có 5 vùng. Cho nên SHIELD hiện tại mới có thể nội loạn. Các ngươi cảm thấy, Hydra sẽ đi thẩm thấu New York sở cảnh sát SVKAT sao? Coulson cùng Hawkeye cơ hồ là đồng thời lắc đầu. Bình thường cục cảnh sát mà thôi. Liền tính SVKAT là toàn võ trang tinh anh tiểu đội. Nhưng là, Hydra lại sao có thể sẽ đi tìm mọi cách thẩm thấu khống chế cơ bản chỉ ở người thường trung sinh? Động cảnh sát bộ môn. Được đến một cái xác định hồi đáp lúc sau, Caesar nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng nói, ta cảm thấy cục cảnh sát, hoặc là nói đặc biệt là SVKAT tinh anh tiểu đội nơi. Hẳn là cái nơi tương đối an toàn, các ngươi cảm thấy đâu? Hảo đi, đại khái hiểu rõ Caesar tính toán lúc sau, Coulson cùng Hawkeye trao đổi một ánh mắt, ai cũng không nói, không hề nghi ngờ, Caesar là cảm thấy. Nếu bọn họ đang ở bị Hydra đuổi giết, hiện tại SHIELD lại không dám tín nhiệm. Như vậy, liền thỉnh cầu New York sở cảnh sát SVKAT tiểu đội bảo vệ tốt. Nói không chừng, bận tâm đến SHIELD cao cấp đặc công thân phận. FBI cùng CIA cao cấp điều tra viên cùng cao cấp đặc công nhóm. Cũng sẽ vì bảo hộ bọn họ mà ra lực. Khi nói chuyện, SVKAT tinh anh tiểu đội các đặc cảnh cũng đã tới rồi sự cố hiện trường. Dẫn dắt SVKAT tinh anh tiểu đội người phụ trách đã từng còn cùng Caesar từng có gặp mặt một lần. Đúng là lúc trước Johnson trung úy. Đương nhiên, hắn hiện tại đã thăng chức vì Johnson thượng úy. Ở lần trước New York cục cảnh sát phát sinh nổ mạnh án thời điểm. Vị này Johnson thượng úy đã từng mang đội sơ tán rớt cục cảnh sát bên trong bình thường cảnh sát sau. Hạng nặng võ trang mang đội đánh vào khói thuốc súng cuồn cuộn cục cảnh sát đại lâu bên trong. Hơn nữa thành công bắt được Crossbone cùng Coulson hai vị này. Đương nhiên, so với Caesar cái này đông phương gương mặt người trẻ tuổi tới nói. Vị này công tác đường bằng phẳng Johnson thượng úy. Vẫn là đối đã từng mặt xám mày cho bị hắn áp tải về tổng bộ. Sau đó lại bởi vì SHIELD cao quyền hạn. Mà chỉ có thể từ hắn tự mình đưa về SHIELD tổng bộ Helicarrier Coulson đặc công càng thêm ấn. Tượng khắc sâu, Johnson thượng úy xách theo thương từ trong xe xuống dưới. Chỉ là liếc dựa vào siêu xe thượng Caesar liếc mắt một cái. Nội tâm yên lặng cho hắn gõ cái nhà có tiền tiểu hài tử cái này nhãn lúc sau. Liền lừa quá không đề cập tới, nhưng thật ra ở hắn ánh mắt như con ó giống nhau đảo qua Hawkeye cùng Coulson trong nháy mắt. Tầm mắt hơi ngưng, hơi mang kinh ngạc toàn bộ rừng ở lại là một bộ mặt xám mày cho còn mang theo thương Coulson trên. Người, ngoặc kép, người còn ở dẫn dắt SVKAT tiểu đội. Đã từng bị ngộ nhận vì là ở cục cảnh sát chôn bom. Hơn nữa bị SVKAT tinh anh tiểu đội bắt đi bi thảm trải qua vẫn như cũ rõ ràng trước mắt. Chỉ là nhìn đến đã từng Johnson thượng úy, Coulson liền nhịn không được khóe miệng vừa kéo. Giây tiếp theo, nhìn chằm chằm vào hắn Johnson thượng úy cũng lộ ra một cái vi diệu tươi cười. 8 viên gợi cảm hàm răng trắng dưới ánh mặt trời quả thực lấp lánh tỏa sáng. Lại là các ngươi, nói lời này thời điểm, Johnson thượng úy tầm mắt còn bay nhanh đảo qua bên cạnh Hawkeye. Nhìn lại hiện tại cái này một đoàn loạn đâm xe. Đầu đường bắn nhau hiện trường, cùng với rõ ràng là báo nguy người một phương Caesar, liền đã nhịn không được vào trước là chủ cho rằng, lúc này khẳng định lại là SHIELD cao cấp đặc công nhóm đang làm cái gì chuyện xấu. Chẳng qua. Trong quá trình ngoài ý, vô tội bị liên lụy người qua đường quyết đoán nhéo này hai cái xui xẻo đặc công sau đó báo nguy. Không, không phải chúng ta, Coulson đại khái có thể đoán được Johnson thượng úy khẳng định là tưởng ninh. vội mở miệng phủ nhận nói. Vừa mới là chúng ta ở bị người đuổi giết, có người cũng dám đuổi giết các ngươi. Johnson thượng úy hơi hơi mở to hai mắt, không tỏ ý kiến nhướng mày. Vẻ mặt ngươi ở nói giỡn sao, biểu tình. Coulson lúc này cũng không rảnh lo Johnson thượng úy nhìn bọn họ xui xẻo khi vi diệu tươi cười. Chỉ có thể hít sâu một hơi, căng ra đầu tận lực ngắn gọn giải thích nói. Đối phương là một cái quốc tế tính khủng bố tổ chức sát thủ. SHIELD bên trong đã xảy ra ngoài ý muốn. Cái kia tổ chức người thậm chí thẩm thấu vào SHIELD, chúng ta hành tung cũng là bị bên trong. Bại lộ ra tới, Nga, đáng chết nằm vùng, Johnson thượng úy cũng phối hợp làm ra một cái thập phần phiền chán ghê tởm biểu tình. Đối với nằm vùng loại đồ vật này, tuyệt đối là mọi người đòi đánh tồn tại, đặc biệt là ở ra nhiệm vụ thời điểm, nói không chừng khi nào chính là vào sinh ra tử đặc biệt cảnh sát bộ môn. Đại khái là xuất phát từ đồng tình, nghe xong Coulson sau khi giải thích, Johnson thượng úy nhanh chóng thu hồi vừa mới nhìn đến bọn họ lúc sau. Vẻ mặt tốt ta hiểu được, ta lại là cho các ngươi này đàn SHIELD ra hỏa nhóm thu thập cục diện rối rắm tới không cho. Là đúng biểu tình, trở nên nghiêm túc mà chính xác, hắn có chút khó hiểu nhìn về phía vừa mới báo nguy Caesar. Xác định Coulson bọn họ là thật sự gặp được phiền toái lúc sau. Đối với vị này hắn bắt đầu tưởng vô cớ bị liên lụy đại nam hài. Thái độ của hắn ngược lại trở nên có chút không quá xác định lên. Dừng một chút lúc sau, Johnson thượng úy trần chờ mở miệng nói. Ngươi hảo, xin hỏi, Coulson đúng lúc giải thích nói. Chúng ta vừa mới bị phần tử khủng bố đuổi giết. Hắn vừa mới cùng Spider-Man cùng nhau, thấy việc nghĩa hăng hái làm hỗ trợ cản lại những cái đó sát thủ chiếc xe, Johnson thượng úy nghe. Vậy, có chút kinh ngạc nhìn Caesar, tầm mắt đảo qua cái này ăn mặc thuần trắng sắc áo lông. Thân hình mảnh khảnh cao gầy, nhìn qua thập phần sạch sẽ còn có vài phần tú khí cùng tính trẻ con đông phương gương mặt nam hài. Caesar hơi hơi gật đầu, cũng không nói thêm gì. Chỉ là phụ họa một chút Coulson lời nói, sau đó hướng về phía trên mặt đất kia đôi bị Spider-Man làm phiên Hydra sát cái gì thoáng ý bảo. Nhẹ giọng bổ sung một chút nói, chính là này đó sát thủ tốt, đa tạ ngươi trợ giúp, Johnson thượng úy gật gật đầu. Vung tay lên, ý bảo chính mình mang đến SVKAT tinh anh tiểu đội các đặc cảnh đem hôn mê sau lung tung rối loạn. Nằm trên mặt đất những cái đó Hydra một đám toàn bộ khảo lên. Sau đó động tác thô bạo nhét vào xe cảnh sát, bởi vì Caesar bên người chiếc xe kia cũng đâm hỏng rồi. Đặc biệt này vẫn là thuộc về Tony giá cả xa xỉ siêu xe. Vì phương tiện đi bảo hiểm trình tự, cho nên, Johnson thượng úy ở cùng Caesar giao thiệp chung, cũng kiến nghị Caesar cùng chính mình cùng nhau đi trước cục cảnh sát làm ghi chép. Đến nỗi Coulson cùng họ cai bọn họ hai cái, ở Hydra toàn bộ bị SVKAT mang đi lúc sau. Bọn họ tựa hồ cũng bắt đầu cảm thấy, gặp được vấn đề lúc sau, hướng tuyệt đối sẽ không bị Hydra thẩm thấu cảnh sát xin giúp đỡ. Chưa chắc không phải một cái giải quyết vấn đề tân ý nghĩ. Bọn họ hoàn toàn có thể phối hợp Johnson thượng úy điều tra. Sau đó lại đi lên án SHIELD đương nhiệm cục trưởng Alexander Pierce cùng Hydra tổ chức có liên lụy, đến nỗi chứng cứ phương diện này, trở về đem Crossbone đánh thức lay động, nói không chừng hắn lại đột nhiên nhớ tới cái gì tính quyết định manh mối đâu. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ 77, trăm dặm tía tô, tình tuyết, liễu xuyên cá mê, nam cung mộ hạ, phai. Linh ghi UI, tứ phương trên dưới, nguyên biên biên, chư cô, cố tịch, dấu lớn mũ Omega mũ PS, ngày mai chủ nhật có thêm càng, cụ thể thời gian không xác định gạch dưới, Z, gạch dưới, hết chương.